Bát Long Quy Nguyên Truyện, chương 320, Đạo Trích ghé thăm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nghe Trần Tú nói qua, vì không có cam tâm nhưng Trần Tú ngã cho Cổ Cự Cao. Trần Giác Minh đã đi đến tìm Cổ Cự Cao khiêu chiến. Kết quả hiện tại tên kia đang nằm liệt giường, ngay cả đứng lên cũng không thể, thậm chí như không có Trần Tiêu Thiên ra mặt cầu xin. Trần Giác Minh có thể đã không còn mạng. Cha của Trần Giác Minh là đại trưởng lão Trần Đình Cương, vốn là một người rất bá đạo, cũng không dám đi tìm Cổ Cự Cao lấy lại công đạo cho con nữa. Là có cái tấm gương sáng của Trần Giác Minh bên kia, Trần Vân Thanh hắn sao dám đưa thân đi vào vũng nước đục này, hắn cũng không có hậu trường gì cường ngạnh để có thể toàn mạng đi ra. Bất đắc dĩ dưới hắn chỉ có cách lợi dụng nha đầu Ngô Tiểu Diễm kia chút để đuổi Trần Tố Nga đi vậy. Cổ Cự Cao lần này tại Trần gia đối với ta thật sự là không được tốt. Tin tức này đến đối với lại Trần Vân Thanh hắn đâu chỉ không tốt, mà còn là cực kỳ khó qua. Nghe đâu Cổ Cự Cao đã được thành chủ phủ bên kia minh oan, không còn liên quan đến chuyện sát hại mấy người Trần Túng Quyền nữa. Cộng thêm tên kia hiện tại theo đuổi Trần Tố Nga, Trần gia cùng y đã hóa binh đao thành ngọc bích. Cái chính là Cổ Cự Cao lần này đến đây còn có một cái mục đích nữa là điều tra hung thủ. Như tên kia phát hiện ra được cái gì manh mối, Trần Vân Thanh hắn liền sẽ bị đánh xuống vạn kiếp bất phục. Chưa tính, bên ngoài Trần Phủ hiện tại cũng có một đám người của Phủ Thành Chủ nhìn chằm chằm vào để bắt hung thủ. Trần gia hiện tại khắp mọi nơi đều có người giám sát. Muốn làm bất kỳ chuyện gì mở ám cũng khó khăn. Đối với lại Trần Vân Thanh hắn lại càng là thảm họa. Một cái yêu sĩ nhị trọng như ta, nghĩ đến sẽ không bị giám sát quá kỹ. Trần Vân Thanh nhìn lại, bên trong Trần Phủ này có đến mấy ngàn người. Yêu sĩ tam trọng trở lên cũng không thể hề ít, như có đặt mục tiêu nghi ngờ cùng giám sát, cũng từ đám người đó bắt đầu, một con tép nhỏ chỉ có yêu sĩ nhị trọng như hắn, chắc sẽ không có lọt vào pháp nhãn của những người kia. Nghĩ lại hắn cũng cảm thấy may mắn vì mình đã sử dụng ẩn tức quy nguyên pháp, như không mà nói, mọi người đều biết hiện tại tu vi của hắn là yêu sĩ tứ trọng, như thế thật sự là một cái thảm họa. Phải rồi. Bên ngoài kia đám nội viện bàn tán xôn xao như thế là có chuyện gì vậy? Thính lực của Trần Vân Thanh hắn rất tốt, thêm vào tu vi tiến nhanh, phạm vi nghe ngóng của hắn cũng lớn ra không ít. Khi nãy theo Trần Tố Nga đi ra bên ngoài cửa, hắn nghe bên kia một đám nội viện đệ tử đang bàn luận với nhau về đấu giá hội. Còn là cái gì, là gia tộc nào có thể chiến thắng trong cuộc tranh đấu lần này? Chuyện này cũng làm cho hắn khá là ngạc nhiên. Không biết có phải là Trần gia lại muốn khai chiến tiếp với gia tộc nào nữa hay là không? Vân Thanh sư huynh, đây là vì La Lâm Thương hội lần này đấu giá vật phẩm áp trục là một bộ tam giai hạ phẩm yêu quyết, nên các đại thế lực muốn tìm mọi cách để tranh đoạt nó một phen. Không chỉ là những cái gia tộc lớn muốn dồn toàn lực vào cuộc tranh đoạt này, mà ngay cả những thế lực nhỏ hay tán tu, cũng không muốn bỏ qua lần này tranh đoạt. Hắn nghe nói đêm qua Trấn Nam Thành xảy ra hơn mấy trăm vụ cướp sát quy mô lớn nhỏ. Tất cả đều liên quan đến chuyện thu gom hạ phẩm linh thạch cho hôm nay tranh đoạt. Trấn thủy các của bọn hắn đêm qua cũng không có thoát được bọn đạo trích ghé thăm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là bọn họ có chuẩn bị, không có gì tổn thất. Nhưng các thế lực nhỏ khác không có được may mắn như thế. Theo thành chủ phủ truyền ra tin tức, số lượng người chết vì tranh đoạt tài nguyên đêm qua đã vượt qua 3.000 người. Đây là một con số khá khủng bố. Không những thế, theo tin tức hắn đạt được, mấy cái tòa thành xung quanh Trấn Nam Thành thế lực, khi nghe đến La Lâm Thương hội nơi đây nhả ra tam giai hạ phẩm yêu quyết, cũng là lũ lượt kéo đến nơi đây tranh đoạt, tình cảnh hiện tại rất là khó đoán định. Như vậy thì thật sự khó làm rồi, Trần Vân Thanh nhíu mày thật sâu, ánh mắt tràn đầy lo lắng. Đấu giá hội lần này hắn chắc chắn phải tham gia, đó là bởi vì nơi đó có thứ quan trọng mà hắn bắt buộc phải có, không phải là tam giai hạ phẩm yêu quyết kia. Mà là nhị giai cửu phẩm yêu thú nhất giác hồ. Như bình thường, hắn nắm chắc cực lớn mình có thể đạt được đến thứ mà mình cần. Nhưng hiện tại La Lâm Thương hội chơi chiêu này, làm cho chuyện đạt được yêu thú thi thể của hắn càng thêm khó đoán. Vân Thanh sư huynh, Cổ Cự Cao lần này cũng có tham gia vào đấu giá hội. Hắn tham gia vào làm cái gì? Trần Vân Thanh càng là ngoài ý muốn. Cổ Cự Cao ngoài yêu sĩ hậu kỳ cường giả ra, tên này còn có một thân phận là Cổ gia nhị thiếu. Các loại bảo vật y là nhìn quen mắt, ngay cả tam giai hạ phẩm yêu quyết, thiết nghĩ tên kia cũng không thèm ngó tới. Thứ mà y có hứng thú phải là tam giai bảo vật, là Mân Việt quận thành La Lâm Thương hội đấu giá trên kia, mà không phải cấp bậc quá thấp như nơi này. Ta nghe nói, Cổ Cự Cao nắm chắc được tên hung thủ đổ oan cho y sẽ đến tham gia lần này đấu giá hội, nên y muốn làm sẵn thiên la địa võng để bắt đối phương. Trần Tú cũng không có điều tra ra được nguyên nhân do đâu mà Cổ Cự Cao nắm chắc như thế. Chỉ nghe được y vô tình nhìn vào danh sách đấu giá bảo vật. Theo hắn nghĩ Cổ Cự Cao rất lớn khả năng biết được hung thủ kia cần thiết món hàng gì tại đấu giá hội lần này, nên mới nắm chắc như thế. Còn nguyên nhân mà hắn đem chuyện này nói ra cho Trần Vân Thanh được biết, là vì trong lòng hắn hiểu quá rõ, hung thủ diệt đi Trần Hạm Bân lẫn Trần Túng Quyền là người nào. Ta đã hiểu rồi, Trần Vân Thanh gật đầu, xem như cảm ơn Trần Tú cung cấp tin tức quá mức hữu dụng. Đồng thời hắn cũng hiểu rõ, Cổ Cự Cao sao có thể nắm chắc hắn sẽ đến tham gia vào lần này đấu giá hội. Tất cả đều vì nhất giác hổ con kia nhị giai cửu phẩm yêu thú thi thể mà đến. Tên này đã có xem qua được bát phương hổ trận trận văn, nên có suy đoán này cũng là điều bình thường. Biết là lâm thương hội lần này sẽ có bẫy dập, cũng như nguy hiểm rất là lớn. Nhưng Trần Vân Thanh hắn vẫn phải đi. Hắn không thể bỏ qua bảo vật mà mình cần được. Nhưng chuyện này phải làm ra tính toán chu toàn mới được. Ít ra hắn có nắm lợi thế là người ở ngoài sáng, hiểu được toàn bộ kế hoạch của đối thủ, còn bên kia Cổ Cự Cao đám người đến giờ vẫn còn mù mờ, đây là cơ hội rất lớn cho hắn đạt được mục đích của mình. Phòng khách quý tại Trần Phủ, thiếu gia, có cần ta đi đem tên Trần Vân Thanh kia diệt đi không? Cổ Cường nhận được tin báo chính xác về hướng đi của Trần Tố Nga trong buổi sáng hôm nay, liền là báo cáo lại với lại Cổ Cự Cao tất cả. Không cần thiết. Cổ Cự Cao nhàn nhạt lắc đầu một cái. Thiếu gia, không phải ngài không thích Trần Tiểu Thư qua lại với người khác hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Cường hơi có chút ngạc nhiên. Hắn đi theo hầu Cổ Cự Cao lâu năm. Hắn hiểu trong lòng của Cổ Cự Cao có một loại tính chiếm hữu vô cùng cao. Bất kỳ đồ vật hay người nào mà Cổ Cự Cao nhắm chúng, trước giờ sẽ không để ra cho người người. Người nào chạm vào đồ của y thích, kết quả không cần nói cũng hiểu. Đều đã tại âm minh giới tiến hành đầu thai mất rồi. Chỉ duy nhất một lần ngoại lệ, đó là Lăng Tĩnh Y vị cô nương tuyệt thế kia. Ông xem Trần Vân Thanh kia có thể lọt vào pháp nhãn của Trần Tố Nga hay sao? Không thể, không có một chút suy nghĩ nào, Cao Cường ngay lập tức lên tiếng trả lời. Trần Vân Thanh người này hắn đã điều tra qua, tư chất chỉ là hạc bét, yêu hồn cũng chỉ là hoàng giai nhị phẩm. May mắn có được một môn đại hành huyền khí kinh nên mới có thể đạt đến yêu sĩ cảnh giới. Lấy ánh mắt của hắn xem ra, đời này của Trần Vân Thanh cũng chỉ dừng lại tại yêu sĩ tam trọng là cao. Trong khi Trần Tố Nga thiên tư chắc tuyệt, yêu hồn khá cao, ngày sau như được gã vào Cổ gia, chắc chắn có thể trở thành yêu sư cường giả. Hai bên chênh lệch quá mức là xa xôi, không có lý do gì mà Trần Tố Nga lại đi chọn Trần Vân Thanh cả. Nhị thiếu gia, ta đã hiểu. Cổ Cường như thông suốt cái gì, gật đầu một cái. Không chọn Trần Vân Thanh, nhưng lại cố tình đến nơi đó, như vậy không ngoài khả năng là Trần Tố Nga muốn lợi dụng Trần Vân Thanh làm tấm mộc, chắn bước tiến của thiếu gia nhà mình. Vừa rồi hắn có chút ngạc nhiên vì cái gì Cổ Cự Cao không có đem Trần Vân Thanh diệt đi như cái cách y đối phó với lại Trần Giác Minh. Hóa ra vì Trần Giác Minh yêu hồn rất cao, thiên phú không tệ, nếu để cho Trần Giác Minh trưởng thành. Rất có khả năng sẽ uy hiếp đến ngài ấy. Một tên tình địch tiềm tàng như thế, nên là đem y diệt đi mới hợp lý. Còn Trần Vân Thanh, trong mắt của Cổ Cự Cao, đây là một con sâu cái kiến, không đáng để nhắc đến. Ông hiểu là tốt rồi. Cổ Cự Cao gật đầu. Còn một điều nữa là hắn thấy tên Trần Vân Thanh này khá là biết điều, không có đi hùa theo Trần Tố Nga chọc giận hắn, thế nên hắn không thèm tính toán với y làm cái gì. Không nữa. Người mà ái mộ Trần Tố Nga rất là nhiều, như người nào Trần Tố Nga tìm đến, hắn cũng phải đem người đó diệt đi, như vậy hắn phải giết biết bao nhiêu người cho đủ đây. Nếu bạn rảnh, xin mời đọc, cách chương.